Phần 7.5. Có phải thân thể càng đau thì nỗi đau nơi đáy lòng có thể giảm bớt không? Có phải thân thể đau đến cực hạn thì nỗi đau nơi đáy lòng sẽ hoàn toàn biến mất hay không? Hắn chính là lòng đau đến không thể chịu được nên muốn tìm một biện pháp để khống chế nó. Nhưng sau khi thử qua mới biết biện pháp này căn bản không thể dùng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Đêm đông, thật dài, tựa như sẽ kéo dài mãi mãi không kết thúc. Giả Vô Yên nằm trên giường, trằn trọc, chịu đựng sự tra tấn thân thể cùng tâm hồn, khi thì thanh tỉnh, lúc lại mơ màng. Ngày hôm sau, sắc trời sáng tỏ, Tiểu Sai cùng Hoa Tai đẩy cửa bước vào hầu hạ Giả Vô Yên rửa mặt, kinh hãi phát hiện xương cổ tay của hắn đã vỡ vụn, mà cơn sốt lại tái phát. Mấy ngày nay, vì để tiện chăm sóc cho Giả Vô Yên nên Vân Kinh cùng cũng ở lại Vân Yên Các. Nghe thấy tiếng động trong phòng, hắn vội vã ôm túi thuốc chạy đến. Giả Vô Yên nằm trên giường, tất nhiên đã lâm vào trạng thái hôn mê. Vân Kinh cuồng lau mồ hôi lạnh trên trán, bắt đầu nối xương cho Giả Vô Yên. Chỉ chứng gãy xương tối kỵ kéo dài thời gian, mà từ khi xương gãy tối qua đến sáng nay đã gần 4-5 canh giờ, chỗ bị nứt đã sắp khép lại cùng một chỗ. Vân Kinh cuồng chỉ có thể đem những mảnh vỡ vụn một lần nữa đập vỡ ra rồi dùng bôi thuốc bôi để ghép các đoạn lại với nhau. Cánh tay này tuy rằng không phải bị tàn phế, nhưng tối thiểu trong vòng nửa năm tới tay phải của Giả Vô Yên không thể dùng kiếm. Một lần nữa đập vỡ xương cổ tay so với lần đầu còn đau đớn hơn. Tuy nhiên Giả Vô Yên chỉ nhẹ nhàng nhíu mày, đối với những đau đớn trên thân thể, hắn đã sớm tê dại. Chỉ là nơi lồng ngực lại đau đớn khổ sở hơn ai giờ, ngay cả trong cơn hôn mê cũng như trước đau đến không thể hô hấp được. 10 ngày sau, Mạc Thành, tại phủ đệ của Giả Vô Yên. Nơi này thường không có người ở nên bên trong phủ đệ có vẻ hoang vắng. Các tòa lâu rất tịch liêu, bài trí đơn giản, hoa cỏ thưa thớt, cây cối đều thích nghi với khí hậu phương Bắc, lá cây trở nên to bản. Trong phòng nghị sự, Giả Vô Yên lỗi lạc đứng thẳng, chăm chú nhìn vào tấm bản đồ treo trên tường. Phía sau, vài vị tướng lĩnh thân mặc trang phục quân đội đứng yên lặng. Giả Vô Yên vẫn chưa mặc quân trang, chỉ mặc một bộ bào phục thường ngày màu sậm, mái tóc dài búi cao dùng châm gài lại. Bào phục kia mặc trên người hắn, lưng áo rộng thùng thình, nhìn qua càng thêm thanh tao. Dung nhan tuyệt thế kia đã hao gầy không ít, chỉ còn lại vẻ lạnh buốt. Đôi mắt phượng sâu như vực thẳm, so với lúc trước càng thêm sắc bén. Tầm mắt của hắn từ trên tấm bản đồ thu lại, lướt nhìn vài vị tướng đang đứng phía sau. Lẳng lặng mở miệng, lần này quan hệ cùng Bắc Lộ Quốc càng thêm căng thẳng. Theo thám tử hồi bào, Bắc Lộ Quốc đã bắt đầu đóng quân ở Nhạn Kinh, có ý muốn mở rộng về phía Nam, các vị thấy thế nào? Trương Tử Hằng trầm giọng nói, vương gia, bất luận Bắc Lộ Quốc có ý muốn mở rộng bờ cõi về phía Nam hay không, lần này đều phải tăng cường phòng thủ. Giả Vô Yên thản nhiên vuốt cằm, ánh mắt sâu thẳm. Một vị tướng quân khác tên Vương Sách nói, vương gia, nếu tranh chấp lần này là do Y Tế Ti gây ra, vậy sao vương gia không đem Y Tế Ti giao nộp cho Bắc Lộ Quốc? Vì một hồng nhan mà gây họa cho đất nước, xin vương gia hãy cân nhắc. Giả Vô Yên nghe vậy, trên mặt không chút gợn biểu tình gì, ánh mắt trở nên sâu hơn. Ngày đó, hắn đem Y Lãnh Tuyết từ Giàng Thiêu cứu đi, không phải không lo lắng đến quan hệ của Nam Việt cùng Bắc Lộ Quốc, nhưng hắn biết Hách Liên Ngạo Thiên đối với vị tế ti của Bắc Lộ Quốc cũng không mê tín như Khả Hãn phụ thân của hắn. Một quốc gia có tín ngưỡng là tốt, nhưng nếu toàn bộ quan thần con dân đều bị tín ngưỡng trói buộc thì không phải chuyện tốt. Ngày ấy, Hách Liên Ngạo Thiên đối với việc hắn cứu Y Lãnh Tuyết ra, còn cưới làm phi cũng không có mâu thuẫn gì nhiều. Nếu không phải phụ thân của hắn hạ lệnh muốn bắt Y Lãnh Tuyết về thì hắn ngay cả ý muốn tìm kiếm cũng không có. Vậy nên ở Hắc Sơn Nhai, mặc dù hắn gặp Y Lãnh Tuyết nhưng cũng như trước buông tha cho nàng. Trận chiến ở Hắc Sơn Nhai cùng Hách Liên Ngạo Thiên, người không có mặt ở đó cứ tưởng có người đến bắt Y Lãnh Tuyết. Giả Vô Yên đến cứu giúp mà Hách Liên Ngạo Thiên lại đến bắt nàng, vậy cho nên hai bên mới đánh nhau kịch liệt. Thật ra, quan hệ lần này của Nam Việt cùng Bắc Lộ Quốc trở nên căng thẳng đều không phải do Y Lãnh Tuyết, trong lòng Giả Vô Yên hiểu rõ hơn bất kỳ ai khác. Lúc này, cho dù đuổi Y Lãnh Tuyết về Bắc Lộ Quốc cũng vô dụng. Trương Tử Hằng trầm giọng nói, vương sách, việc này không phải do Y Tế Ti gây nên, chỉ là đang có người có lòng dạ muốn châm ngòi thôi. Trương Tử Hằng đối với việc này thực ra cũng hiểu biết vài phần. Vương Sách nói, người có lòng giả kia ngày đó vì sao lại đem bắt Y Vương Phi đến Hắc Sơn Nhai? Hắc Sơn Nhai chỉ là một ngọn núi của Miên Vân Sơn, địa hình vừa không hiểm trở lại không phải ngọn núi cao nhất, vì sao lại đem nàng trói ở Hắc Sơn Nhai? Giả Vô Yên không chớp mi, việc này cũng đang là điểm nghi hoặc của hắn, khiến cho hắn nghi ngờ trong Xuân Thủy Lâu có nội gián. Giả Vô Yên dùng người cực kỳ cẩn thận, những thuộc hạ này nhiều năm qua vẫn luôn trung thành tận tâm, nếu thật sự có nội gián thì thật khiến hắn thương tiếc. Tử Hằng, Vương Sách tăng cường binh lực ở Mạn Thành cùng Thác Mạ Trấn, hai thành này là nơi hiểm yếu. Giả Vô Yên bình tĩnh ra lệnh, Trương Tử Hằng cùng Vương Sách nhận lệnh rời đi. Giả Vô Yên im lặng đứng lặng người trong phòng, ánh hoàng hôn sâu lắng từ bên ngoài tràn ngập vào trong phòng. Bóng dáng của hắn cũng dần dần chìm vào bóng tối, nhìn không rõ dung nhan của hắn, chỉ có đôi mắt đen phá tan bóng đêm u tối. Tay phải bị đôi nẹp buộc lại, thòng xuống trước ngực. Tay trái luồn vào vạt áo trước lấy một viên thuốc ra, nắm trong lòng bàn tay, dùng ngón tay cái xoa nhẹ nhàng. Mặc kệ hắn ở trước mặt thuộc hạ kiên cường thế nào, đến khi đêm dài không người, hắn liền cảm thấy lạc lõng. Viên thuốc này trở thành niềm an ủi lớn nhất với hắn. Mỗi khi nỗi nhớ đối với nàng không thể kìm chế được, nhìn viên thuốc này hắn liền tin tưởng vững chắc nàng vẫn còn sống, khiến cho hắn có thể tiếp tục sống, sống qua những đêm dài như thế này. Vương gia, Tuyền Ki công tử cầu kiến. Phinh Đình đang đứng ngoài cửa nhẹ giọng bẩm báo. Đôi đồng tử của Giả Vô Yên nghiêm trọng, nói giọng lạnh lùng, truyền hắn vào đây. Phinh Đình lên tiếng trả lời rồi rời đi. Giả Vô Yên quay lại ngồi xuống ghế dài, có thị nữ tiến vào thêm dầu vào ngọn đèn trên bàn. Trong viện, một công tử áo đen đang nặng nề đạp trên ánh hoàng hôn chậm rãi bước tới. Phía sau có hai thị vệ, một người cầm một tờ giấy dầu ô trên phủ một tầng sương tuyết tự nhiên, một người khác ôm một túi sách. Phượng Miên bái kiến Tuyền Vương. Công tử áo đen chậm rãi bước vào bên trong, cung kính quỳ gối. Chân mày Dạ Vô Yên nhướng lên, hắn cúi đầu nhìn, thấp giọng nói, Phượng Miên, bình thân. Phượng Miên tuy là một trong tứ đại công tử, nhưng đang ở trước mặt Dạ Vô Yên với thân phận là Tuyền Vương thì những thứ lễ nghĩa này không thể bỏ qua. Trong tứ đại công tử thì chỉ có Tích Hoa công tử Phượng Miên là không có võ nghệ, chỉ là một thư sinh yếu đuối bình thường. Cũng chỉ có thân phận của hắn là bí ẩn nhất, chính là cháu nội của Tuyền Ki phủ Tuyền Ki lão nhân. Tuyền Ki phủ được triều đình trọng dụng, mà Tuyền Ki công tử lại được Xuân Thủy Lâu sử dụng. Người đời đều biết Tuyền Ki phủ Tuyền Ki lão nhân là một bậc kỳ tài. Tuyền Ki công tử chỉ là một tên thư sinh thân mang nhiều bệnh, lại không biết kỳ tài chân chính của Tuyền Ki phủ chính là Phượng Miên. Những thứ cổ quái kỳ lạ kia, thí dụ như thiên lý nhãn có thể nhìn rất xa, cây cung bỏ thêm cơ hoành vào, đều không phải là do Tuyền Ki lão nhân sáng chế mà là do Phượng Miên nghiên cứu chế tạo nên. Phượng Miên không có võ nghệ, chỉ dựa vào trí tuệ cùng hai bàn tay linh hoạt, cùng với ba vị công tử còn lại võ nghệ cao cường cũng xưng là tứ công tử. Phượng Miên, giữa trời băng giá tuyết lạnh vì sao ngươi lại đến tận đây? Giả Vô Yên thản nhiên hỏi, hắn vẫn chưa chịu kiến Phượng Miên đến. Phượng Miên đứng dậy, chậm rãi đi về phía chiếc bàn kéo ghế ngồi xuống, trà sát toàn bộ những ngón tay đã bị giá lạnh. Giữa trời băng tuyết lạnh, lặn lội đường xa, tuy là có xe ngựa nhưng những buôn ba khổ sở này hắn vẫn phải chịu đủ. Vương gia, Phượng Miên lần này đến là muốn cho ngài xem một thứ này. Phượng Miên thấp giọng nói dứt khoát, rồi nói với thị vệ phía sau, đem đồ trình lên Tuyền Vương. Thị vệ cầm một mộc tương đặt trên mặt đất, từ giữa lấy một cuộn giấy lụa màu trắng. Kinh Đình chậm rãi tiến đến, nhận lấy rồi đem tấm lụa trắng đặt lên bàn. Trên mặt giấy lụa trắng một màu, dùng mực đen vẽ lên một chiếc thuyền nhưng lại không giống thuyền, một con thuyền mà lại không có buồm. Phượng Miên, đây là loại thuyền mới do ngươi vừa nghiên cứu ra sao? Vì sao lại không có buồm, như vậy làm sao có thể đi trên biển? Giả Vô Yên trầm giọng hỏi. Vương gia, loại thuyền này không phải để đi trên mặt biển mà là dùng để chạy ở trong nước. Chẳng qua bởi vì đáy nước không có không khí, nên chỉ có thể chạy dưới nước trong một thời gian ngắn mà thôi. Vương gia, người xem. Phượng Miên dùng ngón tay chỉ là chiếc thuyền trên giấy lụa trắng giải thích cho Giả Vô Yên nghe. Chiếc thuyền này dùng như thế nào, chạy dưới nước như thế nào? Một đôi đồng tử ôn nhã, dưới ánh nến vàng nhàn nhạt đang tỏa ra ánh sáng chói lọi. Một khi nói về bảo bối do hắn sáng chế, hắn dường như luôn trầm mê như thế này. Dạ Vô Yên nghe vậy thì đôi mắt phượng sáng ngời, trầm giọng nói, Phượng Miên, vật ấy thử sự lợi hại như ngươi nói sao? Phượng Miên gật đầu, nói, vương gia, Phượng Miên tuy rằng chỉ mới phác họa trên giấy, vẫn còn rất nhiều điểm thiếu sót, vẫn chưa được hoàn chỉnh, nhưng mà Phượng Miên tin tưởng vững chắc loại thuyền này có thể làm ra được. Hơn nữa, Phượng Miên tin trên đời đã có loại thuyền này. Hàng mi thon của Dạ Vô Yên giãn ra, trong đôi mắt phượng sâu mãnh liệt thoáng qua một chút ý cười. Phượng Miên, nói như vậy, loại thuyền này có thể đi được dưới mặt nước sông đã bị đóng băng sao? Mà ngày đó, sắt sắt, không lẽ đã bị người nào đó dùng loại thuyền này đi dưới mặt nước sông, đem nàng ra khỏi núi Miên Vân? Nếu không, vì sao hắn đã phái người phong tỏa Mạc Thành, phong tỏa núi Miên Vân, dọc theo hướng đông của sông Hận Thủy cũng không phát hiện ra người nào khả nghi? Nói như vậy, hy vọng nàng vẫn còn sống sẽ lớn hơn rất nhiều. Ta đoán, ngày đó bọn họ đã dùng phương tiện này để thoát thân, mà trước đó đã đem chiếc thuyền này giấu ở núi Miên Vân gần bên bờ sông Hận Thủy. Hàng mi thon dài của Phượng Miên nhíu lại, trầm giọng nói. Trước đó vài ngày, Vân Kinh Cuồng đã đem sự việc xảy ra ở Hắc Sơn Nhai dùng bồ câu đưa tin cho hắn biết. Lúc ấy, hắn đang nghiên cứu chế tạo loại thuyền này. Trong nháy mắt liền nghĩ tới có phải người đó đã dùng loại thuyền này mang Giang cô nương đi hay không. Dạ Vô Yên gật đầu, nếu những người đó thực sự ngồi trên loại thuyền này chạy thoát như vậy cũng có thể giải thích vì sao bọn họ lại bắt cóc Y Lánh Tuyết đến Hắc Sơn Nhai. Bởi vì dưới đáy Hắc Sơn Nhai có sông Hận Thủy có thể dễ dàng thoát thân. Nhưng sở dĩ chúng chọn Hắc Sơn Nhai có thể là vì lý do này, nhưng cũng không thể loại trừ một khả năng khác. Phượng Miên cúi đầu nói, ý ngươi là có nội ứng? Dạ Vô Yên hỏi. Đúng, vương gia có từng nghĩ tới, có từng hoài nghi Y Lánh Tuyết không? Phượng Miên cúi đầu thốt ra cái tên Y Lánh Tuyết. Những sự việc đã qua, có lẽ người ngoài cuộc tỉnh táo, người trong cuộc u mê, người đầu tiên hắn hoài nghi đó chính là Y Lánh Tuyết. Dạ Vô Yên ngẩn ngơ, toàn bộ sự việc diễn ra hắn vẫn luôn xem Y Lánh Tuyết là người bị tổn thương, chưa bao giờ nghĩ tới việc này có liên quan đến nàng. Nhưng lúc này nghĩ lại, Y Lánh Tuyết có lẽ không có quan hệ gì với bọn người bắt cóc, nhưng nàng có thể yêu cầu bọn chúng bắt nàng đến Hắc Sơn Nhai. Nàng sẽ không làm ra những chuyện này, bổn vương đã đồng ý điều kiện của nàng, cưới nàng làm phi, nàng vì sao lại còn muốn làm như vậy? Dạ Vô Yên không chớp mi nói, vương gia, người chỉ cho nàng một thân phận có danh không thực, nhưng thứ nàng muốn có lẽ không phải cái này. Phượng Miên nói. Dạ Vô Yên đứng dậy, khoanh tay đứng lặng bên cửa sổ. Y Lánh Tuyết ở trong lòng hắn chính là một tiên tử, có lẽ 4 năm si tình chờ đợi, ở trong lòng hắn nàng đã sớm được thần thánh hóa, ở trong mắt hắn nàng luôn trong sáng như thần thánh, trong trẻo mà lạnh lùng như vậy. Hắn không tin nàng cũng là một nữ tử phàm tục tầm thường, làm ra chuyện xấu xa này. Phinh Đình, ngươi dẫn Tuyền Ki công tử đi nghỉ ngơi tạm đi. Dạ Vô Yên từ trong phòng thong thả bước ra, đạp lên bóng đêm hướng đến chỗ ở của Y Lánh Tuyết. Một vầng trăng cô độc đang treo lơ lửng trên bầu trời đêm u ám, tỏa ra ánh sáng sâu kín trong trẻo nhưng lạnh lùng. Y Lánh Tuyết ngồi trên chiếc ghế bằng gỗ đàn đỏ bên cạnh lò sưởi, nghe tiếng than lửa bị thiêu đốt phát ra những tiếng lách tách. Nàng khoác một tấm áo choàng lông cừu trắng như tuyết, mái tóc búi thấp, trên đầu cắm vài cây châm màu ngọc bích, tai đeo hoa san hô, dung nhan lộ ra tuy rằng tuyệt mỹ nhưng mà thần sắc lại ẩn chứa một chút nhợt nhạt của người bệnh. Mấy ngày gần đây, từ khi bị trận tuyết lớn kia cùng cái lạnh của gió núi mùa đông khiến thân thể nhiễm bệnh, lại bị dọa kinh hãi, nàng cũng đã bị nhiễm phong hàn. Nay, bệnh tình không khỏi, tuy trong phòng có than lửa giữ ấm nhưng toàn thân vẫn lạnh lẽo như trước. Báo ứng đúng là đến nhanh như vậy sao? Ngày đó, Giang Sát Sát vì giải độc cho nàng cũng từng bị chứng lạnh hành hạ như thế này. Nhanh như vậy, nàng cũng phải chịu cái loại đau khổ này sao? Từ lần tỉnh dậy sau khi được giải độc kia, nàng liền vẫn bị vậy bởi ý nghĩ không chịu thua này, không cam lòng với thực tại. Nàng ở Thiên Hữu Viện hầu hạ thần Phật 4 năm, không có tham vọng, tâm hồn thanh tịnh, con dân Bắc Lộ Quốc sùng bái nàng, khiến cho nàng mơ hồ tưởng rằng mình đang đứng trên một đám mây, trở thành thần Phật. nhưng một khi rời khỏi vị trí tế ti thì dục niệm trốn phàm trần đã hoàn toàn khống chế nàng. Tâm hồn trầm tĩnh 4 năm đi cùng với 4 năm dục niệm bị khắc chế trong một khắc đã hoàn toàn bộc phát. Thứ nàng muốn, nếu nàng không chiếm được thì rất không cam lòng. Thật ra thứ nàng muốn cũng không nhiều, chẳng qua nàng chỉ cần tình yêu của hắn. Nhưng hắn có thể cho nàng mọi thứ, chỉ có tình yêu lại không thể. Hắn bảo vệ nàng, nếu hắn đi đến Xuân Thủy Lâu cũng liền mang nàng đến Xuân Thủy Lâu, nếu hắn đi đến Vương Phủ thì liền giữ nàng ở lại Vương Phủ. Hắn cho nàng cơm ngon áo đẹp, cho nàng danh phận, ăn nói dịu dàng nhã nhặn với nàng, nhưng loại tôn trọng xa cách này làm cho đáy lòng nàng khủng hoảng. Ngay cả khi hắn đứng trước mặt nàng, mặc kệ khoảng cách rất gần, nàng đều cảm thấy họ dường như có một bức vách ngăn cách vô hình. Mà bên kia bức vách, sự đau khổ u buồn của hắn đều có liên quan đến nữ nhân kia, không có chút quan hệ gì đến nàng. Nàng muốn phá vỡ loại tình huống này, nàng liều mạng muốn thể hiện chút gì đó ở trước mặt hắn, bởi vì nàng biết thật ra hắn vẫn chưa nhận ra hết tài năng của nàng. Nàng tỉ mỉ lên kế hoạch dựng lên một cuộc gặp gỡ tình cờ, thậm chí trong đêm tối ngồi đánh đàn ca hát. Nàng muốn hắn biết nàng không chỉ có dung mạo tuyệt mỹ mà tài hoa cũng hơn người, nàng thông thạo rất nhiều thứ. Nàng hoàn toàn có thể cùng hắn sánh vai bên nhau, chỉ có nàng mới có tư cách cùng hắn dắt tay sóng bước trước mặt người đời. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. Giả Vô Yên xuyên qua bóng đêm chậm rãi đến nơi ở của Y Lãnh Tuyết. Thị nữ canh cửa thấy hắn đến từ xa xa, đang muốn khom người thi lễ. Giả Vô Yên phất phất tay, thị nữ hiểu ý lặng lẽ lui xuống. Một trận tuyết lớn làm nhiệt độ phương Bắc càng lạnh thấu xương. Bên trong có hai hỏa lò vô cùng ấm áp, êm đềm. Giả Vô Yên bước vào trong. Dưới ánh nến thấy Y Lãnh Tuyết đang ngồi bên lò lửa, có lẽ vì lạnh nên nàng vẫn khoác áo choàng lông cừu thật dày. Vương gia, Y Lãnh Tuyết kinh ngạc đứng dậy, cuống quýt thi lễ, ánh mắt hiện lên vẻ vui mừng hiếm thấy. Đã nhiều ngày nay hắn chưa bao giờ đến nơi ở của nàng, tối nay đột nhiên tới sao không làm nàng ngạc nhiên vui sướng cho được. Giả Vô Yên không nói một lời, ánh mắt sắc bén liếc nhìn nàng một cái rồi xoay người đứng yên bên cửa sổ. Y Lãnh Tuyết bị ánh mắt sắc bén của hắn nhìn, trong nháy mắt cảm giác người mình như trong suốt, giống như tất cả tâm tư đều bị hắn nhìn thấu. Nàng cắn môi, hàng lông mi dài run rẩy. Vương gia, người dùng bữa tối không? Ta sẽ kêu Linh Lung chuẩn bị cơm, vương gia ở lại đây ăn tối đi. Y Lãnh Tuyết nói thản nhiên. Từ khi khôi phục lại thân phận Y Lãnh Tuyết, trước mặt hắn, lời nói nhẹ nhàng mềm mại như thế này, bất kể ra sao nàng cũng không thốt ra được. Không cần, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Giả Vô Yên xoay người, khuôn mặt tuấn tú lạnh như băng, cặp mắt bình tĩnh không có cảm tình nào. Y Lãnh Tuyết ngẩn ngơ, đáy lòng thoáng kinh hãi. Không biết vương gia muốn hỏi chuyện gì? Y Lãnh Tuyết ngước mắt hỏi. Ngươi hồi phục trí nhớ từ khi nào? Giả Vô Yên thản nhiên hỏi, thanh âm hờ hững không nhanh không chậm, khiến người khác không nhìn ra cảm xúc của hắn. Ngày đó, lúc nàng còn mất trí nhớ, hắn nói đứa nhỏ trong bụng nàng là của hắn. Nhưng hắn cũng nói rõ ràng với nàng, người trong lòng hắn yêu chính là Giang Sát Sát. Nàng nghe xong, hai mắt đẫm lệ, nhưng nàng không ngại, chỉ cầu hắn cho nàng một danh phận. Nay xem ra nàng đã sớm hồi phục trí nhớ, mà hắn lại không biết. Từ khi nào nàng đã nhớ lại sự việc trước kia? Ta là, trong lúc ở bên bờ vực kia bị kích thích nên đã dần dần nhớ lại sự việc lúc trước. Y Lãnh Tuyết lẳng lặng nói. Ngày đó, ngươi bị bắt đi như thế nào? Giả Vô Yên không chớp mi nói. Mấy ngày nay Giả Vô Yên vì tìm kiếm Sát Sát nên vẫn chưa tự mình đến hỏi Y Lãnh Tuyết việc này, chỉ ra lệnh cho cùng y đến đây hỏi lại sự tình đã qua. Hôm nay hắn lại nhắc tới việc này, trong lòng Y Lãnh Tuyết nhất thời chùn xuống. Ngày đó, nô tỳ chúng mê huyễn dược, lúc thức tỉnh đã ở trên bờ vực. Thật không biết đã bị bắt đi như thế nào, Y Lãnh Tuyết lẳng lặng nói. Giả Vô Yên chau mày, trầm giọng nói, Lãnh Tuyết, ta hy vọng ngươi nói thật. Thanh âm không giận mà oai nghiêm làm trong lòng Y Lãnh Tuyết dâng lên một nỗi khủng hoảng khôn cùng. Vương gia, người hoài nghi nô tỳ sao? Y Lãnh Tuyết ngước mắt, buồn bã cười nói. Từ khi Giang cô nương giải độc cho ta, đã cứu ta một mạng, ta đối với nàng vô cùng cảm kích, sao lại có thể hãm hại nàng. Từ khi hồi phục trí nhớ, ta đã biết mình không còn xứng với vương gia, nhưng ta yêu vương gia, ta không muốn vương gia vì mất đi chân tình mà vĩnh viễn bị đau khổ, nên ta mới mặt dày muốn vĩnh viễn ở lại bên cạnh vương gia. Nhưng mà vương gia lại hoài nghi nô tỳ sao? Nếu đã như thế, Y Lãnh Tuyết ngước mắt nhìn Dạ Vô Yên, ánh mắt hàm chứa u oán, hai hàng châu lệ theo gò má chảy xuống, khóe môi rỉ ra máu tươi. Dạ Vô Yên kinh ngạc, đôi mắt phượng nhíu lại, tiến lên từng bước nắm cằm Y Lãnh Tuyết, chỉ thấy môi nàng nhuộm màu máu đỏ tươi, hiển nhiên là đã cắn lưỡi. Ánh mắt Dạ Vô Yên sâu hơn, hung hăng khóa cằm nàng lại, không cho nàng tiếp tục dùng lực. Người đâu? Mời cùng y. Dạ Vô Yên trầm giọng ra lệnh. Thị nữ hầu ở ngoài cửa thấy thế, hoang mang rối loạn chạy đi mời Vân Kinh Cuồng. Thật ra trong phủ cũng có y sư khác, nhưng lúc gần đây ở Xuân Thủy lâu rảnh rỗi không có việc gì làm, Dạ Vô Yên lại bị thương còn chưa lành hẳn, nên Vân Kinh Cuồng lợi dụng danh nghĩa cuồng y ở lì trong vương phủ. Chỉ trong chốc lát sau, Vân Kinh Cuồng mang túi thuốc bước nhanh đến, trên môi lộ vẻ cười cợt, nhưng khi nhìn đến Y Lãnh Tuyết, nụ cười tắt đi. Hắn bước đến xem xét thương thế của Y Lãnh Tuyết. Thế nào? Dạ Vô Yên không chớp mắt hỏi. May mắn ngăn lại kịp, nếu không thì... Hắn lắc đầu, nhưng trước mắt vết thương vẫn rất nguy hiểm. Ta chỉ có thể cố gắng hết sức. Dạ Vô Yên chưa bao giờ nghe Vân Kinh Cuồng nói qua câu chỉ có thể cố gắng hết sức. Nếu có 4-5 phần nắm chắc, Vân Kinh Cuồng sẽ không nói như vậy. Hắn thở dài một tiếng, chậm rãi ra phòng ngoài, ngồi xuống ghế. Nàng lại cắn lưỡi tự sát để chứng tỏ mình trong sạch. Hắn có lẽ thật sự đã nghi oan cho nàng. Qua nửa canh giờ, Vân Kinh Cuồng với vẻ mặt mệt mỏi đi ra, nói, vương gia, chỗ vết thương đã thoa thuốc, nàng đang hôn mê, nếu có thể bình yên tỉnh lại thì mạng này sẽ được an toàn. Vẻ mặt Dạ Vô Yên trầm tĩnh phất phất tay, Vân Kinh Cuồng thức thời lui xuống. Dạ Vô Yên chậm rãi đến bên giường trong nội thất, sắc mặt Y Lãnh Tuyết tái nhợt nằm đó, khóe môi vương máu, hai má lõm xuống. Các ngươi đều lui xuống hết đi. Dạ Vô Yên cho thị nữ lui hết, ngồi xuống bên giường. Hắn chỉ ngồi trầm tư, đáy lòng tràn ngập áy náy.